Nhưng chính anh vừa múa trường kiếm, vừa cất giọng nói. Cổ Phi Quỳnh, ngươi phải biết an phận đấy. Đương nhiên câu nói này rõ ràng là có ý cảnh cáo Cổ Phi Quỳnh, nhưng cũng là thầm nhắc nhở Chu Thắng Nam cẩn thận coi chừng địch thủ đánh lén. Công Tôn Thái liền bật cười ha hả nói. Lữ Chính Anh, ngươi lo lắng hơi nhiều đấy. Lữ Chính Anh hừ một tiếng nói. Các hạ, ta đã nể mặt ngươi nhiều rồi, cần phải biết phải trái một chút. Thế nào mới là biết điều? Hãy tự động thoái lui đi. Đúng là chỉ biết nói theo ý mình. Chưa dứt lời, Lữ Chính Anh đã soạt soạt soạt liên tiếp ba kiếm, bước Công Tôn Thái lùi năm bước, rồi cười nhạt nói. Nếu ngươi vẫn còn cảm thấy chưa đủ thì ta sẽ mạnh tay hơn chút nữa. Công Tôn Thái bật cười nói. Nếu muốn mạnh tay hơn thì đừng có giấu tài nghệ nữa, hãy trổ ra hết đi. Ngươi thật sự là chưa thấy quan tài chưa đổ lệ. Chưa dứt lời, kiếm thế biến quá tinh diệu, tuyệt chiêu như trường giang đại hải liên miên dâng trào, bao phủ Công Tôn Thái trong một màn mưa kiếm. Công Tôn Thái rõ ràng là đã mất đi sức mạnh phản kích, nhưng y vẫn tỏ ra không sợ hãi bật cười ha hả nói. Lữ Chính Anh, ngươi đã đủ sức để giết ta, sao còn chưa hạ thủ đi? Nhấp vào liên kết trong mô tả để nghe trọn bộ truyện hoặc nghe thêm những truyện hay khác.